Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoành thất túng phương pháp, viên phong nam lão lệ tung hoành, tay bưng bức họa, lại khóc xem đứa nhỏ như nhau. Viên gia cùng thất hoành thất túng phương pháp quá nhiều năm. Rốt cuộc đến lúc, ngoặt cửa lớn, Hạ Như cùng Khổng trưởng lão đã chờ đã lâu. Chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà sau khi ra, hướng về phía hai người trưởng lão nói. Một nhóm bốn người, hướng trong thành truyền tống trận đi tới. Không có ai vui mừng đưa, trên đường yên tĩnh, đây cũng là Liễu Vô Tà ý. Chẳng muốn để cho người biết bọn họ rời đi. Trong truyền tống trận, bốn người tiến vào trong đó. Một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, truyền tống trận sáng lên, trừ bọn họ bốn cái ra, truyền tống trận còn có mấy người, bọn họ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà. Một lúc lâu sau, bốn người từ truyền tống trận đi ra, tiến vào một tòa mới thành lớn, từ nơi này đi ngang qua triệu dặm dãy núi, đi hạ một tòa thành lớn, là có thể ngồi truyền tống trận thẳng tới Tang Hải Thành. Triệu dặm dãy núi, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ thời gian hai ngày mà thôi. Chương 2337, chúng ta lại gặp mặt. Tiên La vực lớn vô cùng. Trừ tất cả thành trì lớn ra, khắp nơi đều là liên miên dãy núi, viên gia cùng Bích Giao cung cách nhau khá xa, không thuộc về cùng phiến khu vực, ngựa không dừng vó, bốn người sau khi ra, mới vừa lúc sáng sớm, đón nắng ban mai, hướng trong dãy núi lao đi. Liễu Vô Tà cũng không sử dụng côn bằng rực, cùng bọn họ như nhau, lăng không phi hành, qua lại mấy chục ngàn dặm sau đó, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên hướng xuống dưới rơi xuống. Hạ Như cùng Khổng trưởng lão nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Trong dãy núi hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, cực ít có người lựa chọn từ trên mặt đất đi, không cách nào phi hành tu sĩ, là rất khó bước ngang qua triệu dặm dãy núi. Vô Tà, ngươi thế nào? Sau khi rơi xuống đất, Khổng trưởng lão hướng Liễu Vô Tà hỏi, các ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cùng ai? Khổng trưởng lão lại là đầu óc mơ hồ, hắn phải đợi người là ai? Hạ Như cùng Viên Thiên Vi đứng chung một chỗ, cũng không mở miệng nói chuyện. Ngay tại mấy người vừa dứt hạ không lâu, xa truyền tương khung lại truyền tới mấy đạo tiếng xé gió. Tiến vào Liễu Vô Tà chỗ khu vực này sau đó, tốc độ bọn họ thả chậm, xuyên thấu qua cây cối cao lớn, thấy rõ trên bầu trời chiếm cứ tốt mấy đạo nhân ảnh. Là bọn họ sao? Khổng trưởng lão chỉ đứng ngạo nghễ hư không ba tên tu sĩ. Mới vừa rồi bọn họ sẽ cùng ngồi cùng cái truyền tống trận. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp, bọn họ cũng là hướng cái phương hướng này bay tới. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, bọn họ bất quá tay mắt mà thôi, hắn phải đợi người, hẳn ở trên đường, hoặc là nói, bọn họ đang ở phụ cận, chỉ là Liễu Vô Tà còn chưa tiến vào vòng vây của bọn họ. Từ Cự Linh Thành trở lại Tang Hải Thành, dãy núi này là đường phải đi qua, ngươi ở chờ Linh Lung Thiên Người. Hạ Như lúc này mở miệng nói, chém chết Linh Linh số trời tên đệ tử, Linh Quỳnh Mặc lại không giải thích được biến mất, Linh Lung Thiên khẳng định sẽ không xóa bỏ. Họa thuật chiêu thân, Linh Lung Thiên phái tới 6 tên đệ tử, kết quả chỉ có một người sống rời đi. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, vậy chúng ta làm thế nào, có cần hay không thông báo tông môn tới trợ giúp? Khổng trưởng lão toát ra một tơ vẻ lo âu, Linh Lung Thiên nếu dám tới cản đường, nhất định phái nhóm lớn cao thủ, chỉ dựa vào hắn cùng Hạ Như trưởng lão hai người, rất khó ngăn cản. Linh Tháng động phủ thời điểm, Khổng trưởng lão gặp qua Liễu Vô Tà thủ đoạn, lúc ấy dựa vào Cửu Tiêu bàn cờ, mới chu diệt các lộ cao thủ. Hôm nay bọn họ chỗ sâu dãy núi bên trong, một khi rơi vào bao vây, rất khó thoát thân. Không cần, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra ba chữ, nếu như cần tông môn trợ giúp, hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Bốn người như lâm đại địch, nếu Liễu Vô Tà nói không cần, khẳng định nghĩ tới sách lược vẹn toàn. Từ Đông Tinh đảo bắt đầu, Liễu Vô Tà gặp gỡ mấy lần nguy cơ, vậy một lần không phải chuyển nguy thành an, nhất nguy hiểm đương kim rừng U Ma, gặp phải tiên hoàng hình chiếu, như thường bị Liễu Vô Tà chém chết tất cả cao thủ. Hạ Như trên mặt lại toát ra vẻ hưng phấn, Khổng trưởng lão cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến qua hai lần. Chính mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết đại lượng tiên tôn cảnh. Hôm nay có thể đích thân tham dự vào, kích phát Hạ Như trong cơ thể dục vọng chiến đấu, đã bao nhiêu năm, không có niềm vui tràn trề chiến đấu qua, ông. Thương khung truyền tới từng cơn ông minh tiếng, nhóm lớn cao thủ tới dồn dập, bọn họ từ bốn phương hướng tạo thành vòng vây, đem Liễu Vô Tà chỗ khu vực vây quanh bao vây lại. Lần này Liễu Vô Tà không có luyện chế độc dược, thời gian không còn kịp nữa, hơn nữa lần này tới đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ dựa vào độc dược không cách nào độc chết người bộ an toàn. Trong chớp mắt vượt qua 20 tên cao thủ quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, rất nhanh phong tỏa bọn họ bốn cái, vèo vèo vèo, bọn họ xuyên qua rừng cây rậm rạp, sử dụng tự thân khí thế, đem chung quanh cây cối toàn bộ vén lên, để ngừa Liễu Vô Tà ở trên lá cây hạ độc. Không tới trong chớp mắt, 20 tên tiên tôn cảnh, 4 tên tiên quân cảnh, phân đứng 4 cái khu vực, tạo thành bao vây thế. Liễu Vô Tà, chúng ta lại gặp mặt. Ngao trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, Ngày hôm qua lúc rời đi, hắn cũng đã nói, sẽ không dễ dàng thả Liễu Vô Tà rời đi. Các ngươi tốc độ, muốn so với ta nghĩ còn muốn hơi chậm liền một ít. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thẳng Ngao trưởng lão, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Không biết vì sao, khi thấy Liễu Vô Tà vậy người mang nụ cười vô hại. Ngao trưởng lão nội tâm có loại bất an mãnh liệt, nhưng lại không nói ra được. Liễu Vô Tà bên này chỉ có 4 người, hạ như là bán tiên cảnh, sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng là lần này Linh Lung Thiên phái tới 20 tên đỉnh cấp tiên tôn. Trong đó 2 người đạt tới nửa bước tiên hoàng cảnh, đủ để khắc chế hạ như. Cùng hắn hãy bớt nói nhảm đi, chém chết Linh Lung Thiên đệ tử, chuẩn bị chịu chết đi. Cái khác Linh Lung Thiên trưởng lão, không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, nói xong cũng muốn động thủ. Hạ như sử dụng tự thân lãnh vực, đem 4 người bao phủ lại, để tránh đại chiến Liễu Vô Tà gặp đánh vào. 4 người bên trong, Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, chỉ có Đại La Kim Tiên tầng 7. Các ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì sao ở chỗ này chờ các ngươi? Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy trước nụ cười, liền hạ như bọn họ cũng không hiểu nổi, tự tin của hắn từ vì sao tới? Mặc dù Liễu Vô Tà không đồng ý thông báo tông môn, mới vừa rồi Khổng trưởng lão vẫn là âm thầm cùng Viên Thiệu lấy được liên lạc, tông môn đang phái cao thủ chạy tới, hy nhìn bọn hắn có thể kéo một đoạn thời gian, tiên hoàng có thể xuyên toa thời không? 2 ngày chặng đường, 2 tiếng là có thể đến. Chỉ cần hạ như kéo lại 2 tiếng, Viên Thiệu là có thể tới cứu bọn họ. Bị Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, Ngao trưởng lão bọn họ có chút không được tự nhiên. Xào xạc, xa xa, truyền tới từng trận tiếng xào xạc, giống như là vô số loài bò sát sinh vật, hướng nơi này họp lại. Chít chít chít, trên bầu trời, không biết lúc nào, xuất hiện nhiều phi hành tiên thú, trong đó rất nhiều phi hành tiên thú thể hình khổng lồ. 2 cánh dương ra, che khuất bầu trời, vô tận yêu phong, từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Không tốt, chúng ta bị tiên thú bao vây. Đứng ở phía sau một tên Linh Lung Thiên trưởng lão, phát ra một tiếng thét kinh hãi, không biết lúc nào, nhóm lớn tiên thú tụ tập ở phía sau bọn họ, đem bọn họ vây quanh vây lại, mới vừa rồi bọn họ rơi xuống thời điểm, cũng không phát hiện những thứ này tiên thú, hẳn là bọn họ cùng Liễu Vô Tà nói chuyện thời điểm, những thứ này tiên thú đột nhiên ép tới gần, chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều như vậy tiên thú tụ tập ở chỗ này? Tu vi hơi thấp 6 tên tiên quân cảnh, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, ngập trời yêu khí cuốn tới, đem cây cối chung quanh toàn bộ chấn vỡ, nhất là đầu kia cao đến trăm trượng cự viên, mỗi đi một bước, mặt đất cũng đi theo đung đưa. Những thứ này tiên thú là Liễu Vô Tà triệu hoán tới đây. Ngao trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhận ra những thứ này tiên thú lai lịch, chính là tiến vào cự linh thành những cái kia tiên thú. Hôm qua Liễu Vô Tà vẽ tranh, hấp dẫn nhóm lớn tiên thú tới, những thứ này tiên thú tiến vào trong tranh sau đó, lại rời đi, Linh Lung Thiên người ngu nữa. Vậy nghĩ rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, nhất định là Liễu Vô Tà để cho những thứ này tiên thú trước thời hạn mai phục ở nơi này. Hạ như cùng Khổng trưởng lão trong con người tràn đầy không dám tin. Khó trách Liễu Vô Tà bình tĩnh như vậy, duy nhất để cho Linh Lung Thiên cao tầng nghĩ không hiểu phải. Liễu Vô Tà là như thế nào điều khiển những thứ này tiên thú, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, chẳng lẽ chỉ là bởi vì bộ kia hóa? Sự việc hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà vẽ tranh thời điểm, nhưng mà sáp nhập vào tín ngưỡng lực, mặc dù không có đem tất cả tiên thú độ hóa, nhưng để cho bọn họ đối mình thần phục, cái này là đủ rồi. Những cái kia tiên thú tiến vào trong tranh thế giới, hấp thụ trong tranh quy luật, tự nhiên làm theo hấp thụ một chút tín ngưỡng lực. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà liền ngờ tới Linh Lung Thiên người sẽ không chết tim, khẳng định sẽ nửa đường chặn bọn hắn lại, cho nên những yêu thú kia lúc rời đi, Liễu Vô Tà lợi dụng thu ngữ cùng chúng trao đổi, để cho chúng ngừng chỗ này chờ. Nhưng mà bốn phía xuất hiện tiên thú số lượng xa xa hơn tại tiến vào trong tranh thế giới tiên thú số lượng. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, ngày hôm qua họa trôi lơ lửng trên không trung, chúng ta đi vào xem cuộc vui là được. Liễu Vô Tà làm tiến vào trước trong tranh, hạ như để cho Viên Thiên Vi đi vào trước, ngay sau đó Khổng trưởng lão, cuối cùng mới là nàng. Bốn người tiến vào trong tranh thế giới sau đó, có thể thấy rõ thế giới bên ngoài, bức họa bay vút đến trời cao, hóa là đạo pháp tự nhiên 4 chữ, vô biên vô tận hạo nhiên chính khí, lăng không xuống, ung ung, chiếm cứ ở bốn phía tiên thú, đột nhiên đi về trước dậm chân, bắt đầu công kích Linh Lung Thiên các cao thủ. Các ngươi bốn cái đi phá hủy Liễu Vô Tà bức họa. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, những thứ này tiên thú không đánh tự thua. Ngao trưởng lão không hổ là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, phân phó 4 tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh bắt sống Liễu Vô Tà bức họa. Chỉ cần khống chế bức họa liền có thể khống chế những thứ này tiên thú. Những thứ này tiên thú sở dĩ nghe lời cùng Liễu Vô Tà bức họa này xem, có bí mật không thể phân liên lạc. Ông, 4 tên tiên tôn cảnh mới vừa đến gần, mấy con khổng lồ phi hành tiên thú nhanh chóng xông lại, đem 4 tên tiên tôn cảnh cản tại chỗ. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Liễu Vô Tà điều khiển bức họa qua lại trên hư không, Nê Hoàn cung động một cái, Xạ Nhật cung trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhắm ngay trong đó một tên tiên tôn cảnh. Lạc Thần tiễn xuất hiện một khắc kia, hạ như trong mắt co rúm một cái, có dũng khí mãnh liệt, nguy cơ đang ép gần. Thật may Xạ Nhật cung nhắm chính xác không phải nàng. Vèo, Lạc Thần tiễn nổ bắn ra ra, xuyên qua bức họa, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sông tới một tên tiên tôn trước mặt. Bức họa nhìn như cùng bọn họ cách nhau xa xôi, Lạc Thần tiễn lại có thể mặc thoi không gian, suy, bị tỏa lệnh tu sĩ, không thể tránh né, thân thể gặp Lạc Thần tiễn đụng, không hổ là tiên tôn cảnh, thần hồn mạnh mẽ, Lạc Thần tiễn lại không thể xé ra hắn hồn hài, nhưng là Lạc Thần tiễn mang tới tổn thương, nhưng để cho hắn sắc mặt thảm trắng. Thừa dịp này cơ hội, xông tới phi hành tiên thú, phun ra ra nhiều quả cầu lửa, xông về tên này tiên tôn cảnh, tiên tôn cuộc chiến, long trời lở đất, mạnh mẽ tiếng đánh, cách nhau mấy chục ngàn dặm cũng có thể nghe được. Vạn dặm bên ngoài tòa kia thành lớn, không thiếu tu sĩ mới vừa tỉnh lại, trong dãy núi ánh lửa ngất trời, đại chiến tạo thành dư âm, tạo thành nhàn nhạt rung động, vọt tới trong thành trì, nhóm lớn tu sĩ lao ra thành trì, hướng trong dãy núi ép tới gần, từng đạo tin tức truyền ra ngoài, không tới nửa chung trà thời gian, Cự Linh thành tu sĩ nhận được tin tức, biết được Liễu Vô Tà bị người vây công, rất nhiều tu sĩ, bọn họ ngồi truyền tống trận, đang tăng tốc độ chạy tới, truyền tống trận cần 2 tiếng, cùng bọn họ chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, nhưng là đối với những cái kia tiên hoàng mà nói, bọn họ chỉ cần biến dạng không gian là được. Gia chủ, không xong, Liễu Vô Tà bọn họ gặp gỡ Linh Lung Thiên phục kích. Viên Phong Nam bắt được Thất Hoành Thất Túng phương pháp, một mực ở Viên Thiên Vi bên trong căn phòng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, đem hắn kéo về thực tế. Chương 2338, Đại La Kim Tiên tầng 8. Viên Phong Nam biến mất ở bên trong phòng, xé ra không gian, chạy thẳng tới chiến trường đi. Viên Thiệu từ Bích Giao Cung chạy tới nơi đây, cần 2 tiếng, mà Cự Linh Thành chạy tới nơi đây, tiên hoàng cảnh chỉ cần thời gian trung trà. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bị Lạc Thần tiễn bắn trúng tu sĩ, gặp thảm ba đầu phi hành tiên thú phân thây, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, Liễu Vô Tà đôi mắt tàn bạo, trong con người thả ra kinh người sát khí, thật là trời cũng giúp ta, giết chỉ các người, là có thể liên tục đột phá mấy trọng tu là 20 tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh, trong đó còn có 2 người nửa bước tiên hoàng cảnh, trước sách Liễu Vô Tà có thể toàn bộ giết chết mới được. Sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, bị giết chết tiên tôn cảnh, trong cơ thể tinh hoa, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, giết hại vẫn còn tiếp tục, Lạc Thần tiễn xuất hiện lần nữa, nhắm ngoài ra một tên tiên tôn cảnh, trên mặt đất giao chiến, tiến vào giai đoạn ác liệt, Linh Lung Thiên mấy tên tiên tôn cảnh cần phải bay đến trời cao. Như vậy tiên thú công kích, đối bọn họ căn bản không có hiệu quả, phần lớn tiên thú không hề hiểu được phi hành, mặt đất mới là chiến trường của bọn họ. Ung ung, những thứ này tiên tôn cảnh đang muốn bay lên, vậy tôn trăm trượng cao cự viên, một trưởng đánh xuống, giống vậy đều là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, yêu tôn sức chiến đấu, muốn so với loài người tiên tôn mạnh mẽ gấp đôi hơn. Rắc rắc, nửa bên đỉnh núi biến mất, trên mặt đất núi đá còn có cây cối, biến mất vô ảnh vô tung, liền một ít nhỏ yếu tiên thú, đều không có thể tránh được tai ách, bị cự viên đập bể, mạnh mẽ sóng trùng kích, đưa đến chu vi chục nghìn mét san thành bình địa, mới vừa rồi còn là rậm rạp dãy núi, trong chớp mắt, biến thành trơ trụi bình nguyên. Tiên tôn cảnh mặc dù không phải là sừng sững tiên giới đỉnh cấp, xem như vậy đại quy mô tiên tôn giao chiến, cực kỳ hiếm thấy, khoảng cách gần đây thành trì tu sĩ đã chạy tới, bọn họ không dám dựa vào quá gần, chỉ có thể đứng ở chục nghìn mét ra, để tránh dư âm thương tổn tới mình, là Linh Linh Thiên trưởng lão, bọn họ làm sao sẽ bị tiên thú quấn lấy, chạy tới tu sĩ, một mắt nhận ra Ngao trưởng lão bọn họ là tới đuổi giết Liễu Vô Tà, vì sao không nhìn thấy Liễu Vô Tà, số ít thế dĩ, sớm liền nhận được tin tức, Linh Lung Thiên sẽ nửa đường cản đường Liễu Vô Tà, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà không có cản đến, bọn họ lại gặp đến nhóm lớn tiên thú vây công, từ dãy núi chỗ sâu, còn có liên tục không ngừng tiên thú chạy tới, ùn ùn kéo đến, nhất là phi hành tiên thú, chi chít, những cái kia lớn hắc ong mặc dù lực công kích vậy, nhưng là bọn chúng độc châm rất lợi hại, có thể ngắn ngủi tê liệt người thần kinh, hàng ngàn hàng vạn chỉ lớn hắc ong xông lại, chúng chiếm cứ ở Linh Lung Thiên những trưởng lão này trên đỉnh đầu. Không tốt, Ngao trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi, có loại dự cảm xấu, còn không cùng hắn tiếng nói rơi xuống, vô số lông châu mưa nhỏ, hướng bọn họ tấn công tới, những thứ này lớn hắc ong phun ra ra từng đạo màu đen độc châm, che khuất bầu trời, bất luận bọn họ như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh những thứ này độc châm, sử dụng lãnh vực lực, hai người nửa bước tiên hoàng cảnh coi như ổn định, lập tức sử dụng lãnh vực lực, đem chung quanh không gian phong tỏa, suy suy suy, những cái kia độc châm bị lãnh vực lực ngăn cản tới. Không cách nào thương tổn tới bọn họ, tiên thú ưu thế là lực lượng khổng lồ, loài người ưu thế là nắm giữ tất cả loại tiên thuật. Khi bọn hắn thi triển lãnh vực lực thời điểm, Liễu Vô Tà biết mình cơ hội sẽ đến. Cự viên, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, lại là hai đầu cự viên xuất hiện, cộng thêm trước vậy một đầu, tổng cộng ba đầu, bọn họ giơ lên nhà lớn nhỏ bàn tay, hung hãn vỗ về phía những cái kia lãnh vực, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, trong chớp mắt, vượt qua năm tên tiên tôn cảnh lãnh vực bị cự viên đập bể. Mất đi lãnh vực lực, bọn họ bại lộ ở lớn hắc ong độc châm dưới, không muốn, độc châm đã ép đến phụ cận, Bất luận bọn họ như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh độc châm, bởi vì độc châm quá nhiều, giống như một đạo màn đen hạ xuống, bị chấn bể lãnh vực lực năm tên tiên tôn cảnh, gặp gỡ độc châm tập kích, cảm giác thân thể truyền tới xốp giòn cảm giác từ bên tai. Tuy không đến chết, nhưng cũng khó chịu, thật to hạn chế bọn họ sức chiến đấu. Xa xa dãnh núi, còn có liên tục không ngừng tiên thú chạy tới. Hống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào, vang khắp thiên địa, đây là Thánh Lân Mãng, chúng ta mau rút lui lui. Ngao trưởng lão rốt cuộc ý thức được nghiêm trọng tính, Thánh Lân Mãng vô cùng lợi hại, coi như là nửa bước tiên hoàng cảnh, cũng rất khó giết chết bọn họ, trừ phi là chân chánh tiên hoàng cảnh tới. Cái này phiến là viễn cổ dãy núi, bên trong cư trú rất nhiều ly kỳ cổ quái tiên thú. Cho dù xuất hiện tiên hoàng cấp bậc tiên thú, cũng chẳng có gì lạ, ai sẽ nghĩ tới, bọn họ phái tới nhiều cao thủ như vậy cản đường Liễu Vô Tà. Nhưng gặp thảm như vậy kết quả, năm tên tiên tôn cảnh bị độc châm đâm trúng sau đó. Tốc độ hành động thật to chậm lại, mà lúc này, mấy đầu cường đại tiên thú xông lên, đem năm tên tiên tôn cảnh đỉnh bay, thân thể hung hãn rơi trên mặt đất trên, không tới nửa hơi công phu, liền bị thành đoàn tiên thú đạp thành thịt nát, bên trong cơ thể của bọn họ quy luật, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, tiên thú số lượng quá nhiều, nhiều đếm không hết, Ngao trưởng lão bọn họ phí sức trăm ngàn cay đắng lực, rốt cuộc thoát khỏi tiên thú dây dưa, hướng không trung lao đi. Mà lúc này, Liễu Vô Tà điều khiển bức họa, từ không trung rơi xuống, tránh Ngao trưởng lão công kích của bọn họ. Hai bên giằng co, Linh Lung Thiên cao thủ không dám tùy tiện trở về mặt đất trên. Không gian truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, mấy tên tiên hoàng cảnh đồng thời chạy tới, xuất hiện một khắc kia, kinh khủng tiên hoàng thế, cuộn sạch thương khung. Viên Phong Nam nhìn một cái bốn phía, lấy là Liễu Vô Tà gặp bất trắc, khi thấy Liễu Vô Tà bốn người đứng ở bức họa ở giữa một khắc kia, trên mặt vẻ lo âu, lúc này mới chậm rãi thối lui. Thật là khủng khiếp chiến đấu dấu vết, trừ Viên Phong Nam ra, Cự Linh Thành những gia tộc khác tiên hoàng cường giả, bọn họ vậy xuất hiện, nhìn trên mặt đất tạo thành dấu vết, mặt đầy vẻ kinh hãi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhóm lớn phi hành tiên thú, xông về Ngao trưởng lão bọn họ, đến không trung sau đó, loài người ưu thế nổi lên đi ra, những thứ này tiên thú rất khó thương tổn tới Linh Lung Thiên cao thủ. Chúng ta đi, Liễu Vô Tà không có ham chiến, có thể chém chết 6 tên tiên tôn, đã rất thỏa mãn, Linh Linh Thiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Khẳng định sẽ chó cùng đường quay lại cắn, thừa dịp bọn họ bị tiên thú cuốn lấy, lúc này còn không đi, còn đợi lúc nào, oanh oanh oanh, vậy hai người nửa bước tiên hoàng cảnh sử dụng cường đại tiên khí. Cuốn lên một tầng thật dày sóng biển, đem xông về bọn họ phi hành tiên thú toàn bộ tung bay. Trung quanh dành ra một khối đất trống, những cái kia phi hành tiên thú không dám nhích tới gần. Mau tìm Liễu Vô Tà, rảnh tay sau đó, Ngao trưởng lão sử dụng thần thức, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, tìm nửa ngày, bốn phía yên tĩnh, Liễu Vô Tà thao túng bức họa đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà đem bức họa điều khiển quyền giao cho Hạ Như nàng, nhưng mà nửa bước tiên hoàng cảnh, một cái ý niệm, bức họa liền xuyên qua mấy ngàn dặm. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà bọn họ đã sớm ở mấy chục ngàn dặm ở ngoài. Tức chết ta, tức chết ta, Linh Lung Thiên những trưởng lão này khí oa oa kêu to. Bọn họ không chỉ không có chém chết Liễu Vô Tà, còn tổn thất mấy người, trở về như thế nào cùng tông chủ giao phó. Đứng ở đàng xa những tu sĩ này mặt đầy vẻ không dám tin, Liễu Vô Tà sẽ không mảy may sức lực, liền chém chết 6 tên tiên tôn cảnh, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, sự thật liền đặt ở bọn họ trước mặt, không kiềm được bọn họ không tin. Viên Phong Nam trên mặt toát ra một chút vẻ buông lòng, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, để tránh để cho Linh Lung Thiên người biết hắn tới. Hạ Như điều khiển bức họa, cũng không chạy tới gần đây thành lớn, mà là tiếp tục hướng dãy núi đi sâu vào. Không ra ngoài dự liệu, Linh Lung Thiên còn sẽ phái cao thủ canh giữ ở vùng lân cận thành lớn chung quanh, phong tỏa đi thông Tang Hải Thành truyền tống trận. Bọn họ bốn cái muốn phải trở về Tang Hải Thành, nhất định phải ngồi truyền tống trận, Linh Lung Thiên chỉ phải phong tỏa truyền tống trận là được. Đại chiến dấu vết lưu lại, không có mấy chục ngàn năm thì không cách nào khôi phục. Rất nhiều tiên thú dần dần lui trở về sơn mạch chỗ sâu. Bức họa bên trong, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, hấp thu 6 tên tiên tôn cảnh, Đại La Kim Tiên tầng 8 cửa, từ từ mở ra, Hạ Như điều khiển bức họa, tiến vào chỗ sâu sau đó tìm được một chỗ địa phương bí ẩn, đem bức họa nấp trong động cây bên trong, như vậy Linh Lung Thiên cao thủ liền phát hiện không tới bọn họ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, chạy thẳng tới Đại La Kim Tiên tầng 8 đỉnh cấp đi. Hạ Như trưởng lão một mặt vẻ hưng phấn, lần này đại chiến, mặc dù mình không có thể ra tay, nhìn tận mắt Liễu Vô Tà giết người, vẫn vô cùng đã ghiền, cầm ra một quả tiên tinh, ném nhập thôn Thiên Thần đỉnh, hóa là vô tận chất lỏng, xông vào Thái Hoang thế giới. 6 tên tiên tôn chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong tay, từ bọn họ trong nhẫn chữ vật, tìm được mấy chục cái tiên tinh, đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian, bất chi bất giác, 2 tiếng trôi qua, ông, động cây trước mặt đột nhiên thêm một người, chính là Viên Thiệu, Hạ Như từ bức họa bên trong đi ra, ngay sau đó là Khổng trưởng lão, Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi còn ở bức họa bên trong. Liễu Vô Tà bận bịu đột phá, không thời gian để ý những chuyện khác, một bên đột phá, một bên hiểu lớn luân hồi tiên thuật, các ngươi không có sao chứ? Viên Thiệu xuất hiện một khắc kia, hướng Hạ Như còn có Khổng trưởng lão hỏi, chúng ta không có sao, ta lo lắng Linh Lung Thiên sẽ phái cao thủ phong tỏa vùng lân cận tất cả truyền tống trận. Bất đắc dĩ, lúc này mới thông báo cho công chủ. Hạ Như hướng Viên Thiệu cúi đầu một cái, chậm rãi nói, không có sao liền tốt. Viên Thiệu gật đầu một cái, liên quan tới Liễu Vô Tà chém chết Linh Lung Thiên đệ tử sự việc. Tối hôm qua thời điểm, Hạ Như liền cho Viên Thiệu truyền âm, lúc ấy Viên Thiệu không nói gì, sự việc đã xảy ra, hỏi tới đã không cần thiết. Công chủ, Liễu Vô Tà đang vẽ bên trong đột phá, chúng ta làm sao bây giờ? Khổng trưởng lão hướng Viên Thiệu hỏi, các ngươi trở lại trong tranh, ta mang các ngươi trở lại Bích Giao Cung, chuyện bên này, giao cho tông môn tới xử lý. Viên Thiệu tỏ ý bọn họ trở lại trong tranh, hai người trở lại trong tranh sau đó, Viên Thiệu đem họa thu, xé ra không gian, Viên Thiệu tại chỗ biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua. Linh Lung Thiên đang điều khiển nhóm lớn cao thủ, phong khóa lại chu vi mấy tòa thành trì truyền tống trận. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà bọn họ tựa hồ nhân gian bốc hơi. Linh Lung Thiên, trong đại điện, Ngao trưởng lão bọn họ một mặt chật vật vẻ, hư không một hồi đung đưa, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện tại trên đại điện thủ, bái kiến tông chủ, ngồi tại đại điện ở giữa những cao tầng kia, rối rít đứng lên, hướng hư ảnh cúi người, hư ảnh chính là Linh Quỳnh Thiên, bản thể còn đang bế quan, đây chỉ là một đạo hết sức hóa thân, bình thời điểm xử lý tông môn một ít việc lớn. Chương 2339, Linh Quỳnh Thiên. Linh Quỳnh Thiên một mặt uy nghiêm, ánh mắt dò xét một vòng, cuối cùng rơi vào Ngao trưởng lão trên mặt, mặt không cảm giác hỏi, ta không phải đã nói sao, không có sao không cho phép quấy rầy ta tu luyện. Thanh âm giống như là một tầng sóng biển, truyền khắp toàn bộ đại điện, tất cả trưởng lão câm như hến, thở mạnh không dám thở một tí. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta Linh Lung Thiên bị người chém chết 6 tên tiên tôn cảnh trưởng lão. Bất đắc dĩ, lúc này mới triệu hoán liền tông chủ. Ngao trưởng lão chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp, đào tạo 6 tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh trưởng lão, biết bao khó khăn, không có ngàn năm thời gian, rất khó đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh, dĩ nhiên, những cái kia cao cấp yêu nghiệt ngoại trừ, nghe được Linh Lung Thiên tổn thất 6 tên tiên tôn cảnh. Linh Quỳnh Thiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không hổ là tiên đế cảnh, đã sớm đạt tới sủng nhục bất kinh, chấn định như thường trình độ, rất ít có sự việc, có thể dung chuyển bọn họ nội tâm. Ngao trưởng lão không dám giấu giếm, đem Viên Gia cử hành họa thuật chiêu thân đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Lúc ấy hắn còn sử dụng trí nhớ linh phù, đem Liễu Vô Tà chém chết Linh Lung Thiên đệ tử một màn, toàn bộ hành trình ghi xuống. Trong đại điện rất nhiều trưởng lão cũng không tham gia họa thuật chiêu thân, cũng không có đi trước vây trận Liễu Vô Tà, bọn họ cũng là mới vừa biết không lâu Linh Lung Thiên bị Liễu Vô Tà chém chết 6 tên tiên tôn cảnh trưởng lão, cái này mới bất đắc dĩ triệu hoán liền tông chủ phân thân hình chiếu, trí nhớ linh phù nhanh chóng phóng đại, họa thuật chiêu thân lần nữa phơi bày ở trước mặt mọi người. Liễu Vô Tà ở ngự họa, tranh tầm thường hai cái khâu, liên tục chém chết 4 tên Linh Lung Thiên đệ tử, trong đó ở tranh tầm thường khâu, Linh Quỳnh mặc không giải thích được biến mất, tại chỗ những trưởng lão này, nhìn đầu óc mơ hồ, tông chủ, là ta sai, không có thể bảo vệ tốt Linh Quỳnh mặc, mời tông chủ trách phạt. Ngao trưởng lão nói xong quỳ một chân trên đất, Linh Quỳnh Thiên vô cùng coi trọng mình hậu nhân, nhất là xem Linh Quỳnh mặc loại thiên tài này mầm non. Đứng lên nói chuyện, Linh Quỳnh Thiên phất phất tay, Ngao trưởng lão đứng lên, trở lại mình trên vị trí. Tông chủ, cái này Liễu Vô Tà quá quỷ dị, theo chúng ta điều tra, trước Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia cùng Trần Gia, phái nhóm lớn cao thủ đi trước ám sát, không chỉ có không có thể giết chết hắn, còn toàn quân chết hết, lại là một tên tiên tôn cảnh trưởng lão đứng lên, hắn chủ yếu phụ trách tông môn nguồn tin tức, đoạn thời gian này, hắn nhận được quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Không tới trong khoảng khắc, đem Liễu Vô Tà gần đây một năm hành động đã thực hiện. Toàn bộ nói ra, trong đại điện không thiếu trưởng lão, toát ra không dám tin diễn cảm. Hơn một năm trước, Liễu Vô Tà còn chỉ là nho nhỏ nguyên tiên cảnh, cái này mới qua bao lâu, lại đột phá đến Đại La Kim Tiên, nhanh như vậy tốc độ đột phá, dõi mắt tiên la vực, cực kỳ hiếm thấy. Mới vừa rồi ngươi nói, Linh Quỳnh mặc lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm, có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Linh Quỳnh Thiên nghe bọn họ tự thuật, lúc này mở miệng hướng Ngao trưởng lão hỏi, mới vừa rồi Ngao trưởng lão miêu tả thời điểm, đem Linh Quỳnh mặc thấy Liễu Vô Tà ấn tượng đầu tiên vậy tự thuật một lần. Lúc ấy ta luôn mãi cùng Linh Quỳnh mặc xác nhận, hắn liền nói như vậy. Ngao trưởng lão đứng lên, vội vàng trả lời, đi đem tên đệ tử kia mang tới. Linh Quỳnh Thiên cần đích thân hỏi, trước tham gia họa thuật chiêu thân 6 tên đệ tử, còn có một người Liễu Vô Tà cũng không đem chém chết. Hôm nay trở lại Linh Lung Thiên, đợi ước chừng thời gian chung trà, sống sót tên đệ tử kia nơm nớp lo sợ đi vào đại điện. Bái kiến tông chủ đạt tới các vị trưởng lão, tên đệ tử này thân thể giống như là run cầm cập như nhau, Sau khi đi vào trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mặc dù hắn là tiên quân cảnh, nhưng chưa bao giờ gặp qua tông chủ, đứng lên nói chuyện, Linh Quỳnh Thiên thanh âm nhu hòa rất nhiều, tên đệ tử này liền vội vàng đứng lên, cúi đầu, trong đại điện phóng thích ra khí thế, chèn ép hắn thở dốc đều có chút khó khăn, trừ tông chủ ra, trong đại điện còn có hàng loạt tiên hoàng cảnh, mỗi cái người ước chừng tiết lộ một chút hơi thở, cũng đủ để nghiền chết tiên quân cảnh. Cảm ơn tông chủ, ngươi tên gọi là gì? Linh Quỳnh Thiên tiếp tục hỏi. Lâm Mạch, cùng ta nói tường tận nói, lúc ấy các ngươi tham gia họa thuật chiêu thân tình huống. Linh Quỳnh Thiên hết sức cố gắng hạ thấp giọng, hắn có thể cảm thụ được, Lâm Mạch rất khẩn trương, vậy rất sợ. Linh Quỳnh Mặc là tông chủ hậu duệ, bọn họ cùng nhau đi trước, chỉ có mình còn sống, tự nhiên áp lực trong lòng rất lớn, trước mặt họa môn còn có họa hồn hai ải, Ngao trưởng lão cũng không xuất hiện, cho đến giết chết Linh Lung Thiên đệ tử thời điểm, bọn họ mới chạy tới, cho nên chuyện lúc trước đều là chỉ nghe đồn đãi. Lâm Mạch ở hiện trường, hắn biết muốn so với Ngao trưởng lão rõ ràng hơn, rất nhiều trưởng lão ánh mắt rơi vào Lâm Mạch trên mặt. Lâm Mạch không dám giấu giếm, từ bọn họ 6 người rời đi Linh Lung Thiên, lại tiến vào Cự Linh Thành, tham gia họa thuật chiêu thân, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, lúc ấy bọn họ tiến vào diễn võ trường, Linh Quỳnh Mặc bên qua đầu, trong lúc vô tình thấy Liễu Vô Tà, liền từng nói cho bọn họ mấy cái, thật giống như biết người này, khi đó mọi người cũng không để ý, đến khi họa hồn thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên tập kích bọn họ mấy cái, lúc này mới có về sau một màn, tông chủ, chuyện này rất kỳ quái à. Liễu Vô Tà cùng chúng ta Linh Lung Thiên không thù không oán. Vì sao như vậy không kịp đợi chém giết chúng ta Linh Lung Thiên đệ tử? Một tên tiên hoàng cảnh trưởng lão nghe xong Lâm Mạch tự thuật sau đó, đứng lên hướng tông chủ hỏi, hắn không kịp chờ đợi chém giết không phải Linh Lung Thiên đệ tử, mà là Linh Quỳnh Mặc. Linh Quỳnh Thiên thu hồi ánh mắt quang, phất phất tay, tỏ ý Lâm Mạch có thể đi xuống, ta cũng cảm giác không đúng, Liễu Vô Tà nếu quả thật muốn chém chết Linh Lung Thiên đệ tử, vì sao cuối cùng lại thả Lâm Mạch rời đi? Từ đại điện bên trái đứng ra một tên tiên hoàng trưởng lão, nhíu mày một cái, cho rằng tông chủ nói có lý, vậy thì kỳ quái, Linh Quỳnh Mặc đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền nói biết hắn, chẳng lẽ trong này có sự việc chúng ta không biết, phía dưới những trưởng lão này bàn luận sôi nổi, bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Liễu Vô Tà động cơ ở nơi nào. Tông chủ, Linh Quỳnh Mặc nắm giữ lớn luân hồi tiên thuật, lần này sau khi sống lại, tựa hồ bị mất rất nhiều trí nhớ, chẳng lẽ nói, Liễu Vô Tà cùng hắn sống lại làm trước từng có ân oán. Một tên tóc bạc mặt hồng hào ông già, ngồi ở Linh Quỳnh Thiên đầu dưới, một mực yên lặng không nói, lúc này đột nhiên nói, đại điện nhanh chóng lắng xuống, ánh mắt rối rít nhìn về phía tông chủ, mấy chục năm trước, Linh Lung Thiên một lần đi ra ngoài làm việc, gặp thảm bị người giết chết, mượn lớn luân hồi tiên thuật, Linh Quỳnh Mặc được sống lại, bởi vì thời gian quá lâu, đưa đến rất nhiều trí nhớ thiếu sót, ngay tại mấy năm trước, Linh Quỳnh Mặc nhận được phàm giới tin tức, tước đoạt đi ra một đạo phân thân, lẻn vào hạ giới, những chuyện này, người biết không nhiều, nhưng là Linh Quỳnh Thiên nhưng rõ ràng, phân thân bị diệt, bản thể mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng không biết chết tại tay người nào, cũng không biết phàm giới chuyện gì xảy ra, tông chủ, lâu như vậy đi qua, theo lý thuyết, Linh Quỳnh Mặc hẳn mượn lớn luân hồi tiên thuật sống lại. Trong đại điện nghị luận lần nữa mở ra, tu luyện lớn luân hồi tiên thuật, có 3 lần sống lại cơ hội, trước Linh Quỳnh Mặc đã dùng một lần, bình thường mà nói, lần này còn có cơ hội tiếp tục mượn luân hồi cửa sống lại. Cái này đều đi qua 2 ngày nhiều thời gian, Linh Quỳnh Mặc đến nay mịt mù không tin tức, thời gian quá lâu, coi như sống lại, đi ra không phải người ngu cũng là ngu si, hơn nữa tu vi vừa rơi xuống ngàn trượng, lần trước chính là ví dụ, sau khi sống lại Linh Quỳnh Mặc, tu vi rơi vào linh tiên cảnh, thật vất vả tiêu phí mấy chục năm thời gian, rốt cuộc đột phá đến tiên quân cảnh, nhưng lại gặp phải Liễu Vô Tà chém chết, các ngươi tất cả đi xuống đi, chuyện này ta sẽ xử lý, Linh Quỳnh Thiên nói xong, hư ảnh một chút xíu ảm đạm xuống. Rất nhiều trưởng lão lục tục rời đi, Ngao trưởng lão, lần này sự việc có thể không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tông chủ lúc rời đi, trong con người toát ra một chút tàn bạo diễn cảm, cùng Ngao trưởng lão quan hệ hơi tốt mấy tên trưởng lão đi tới. Bọn họ rất ít thấy tông chủ lộ ra bộ biểu tình này. Tiên đế đã siêu nhiên thế ngoại, không có chuyện gì có thể dung chuyển bọn họ nội tâm. Vì sao Linh Quỳnh Mặc chết, để cho tông chủ tâm trạng chập chờn to lớn như vậy? Cái này Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, lại lợi dụng nhóm lớn tiên thú mới hại được chúng ta tổn thất 6 tên trưởng lão. Ngao trưởng lão than thở một tiếng, không nghĩ tới hắn đường đường tiên tôn trưởng lão lại có thể ở thua ở một cái hậu bối trong tay, không chỉ có tài còn hao tổn vẫn liền nhiều người như vậy, tiên giới thiên phải đổi, yên lặng mấy trăm ngàn năm tiên la vực, chẳng lẽ lại muốn nghênh tới một lần mới cải cách sao? Một nhóm cuối cùng rời đi trưởng lão rối rít than thở một tiếng, mấy trăm ngàn năm trước tiên la vực trải qua một lần cải cách, chuyện cũ không chịu nổi quay đầu, lần đó cải cách lại có bao nhiêu người biến mất ở lịch sử sông dài. Một tòa thần bí thế giới nhỏ, Linh Lung Thiên đột nhiên mở mắt ra, phân thân trở lại trong cơ thể, nhẹ nhàng thổi một cái khí, trước mặt không gian xuất hiện một hồi mãnh liệt chập chờn. Một cánh cửa hộ chậm rãi dâng lên, mở luân hồi đường. Linh Quỳnh Thiên mặt không cảm giác nói, thi triển một khắc kia, luân hồi cửa phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đây mới thật sự là luân hồi cửa, cũng không phải là hư ảnh, thần tử gọi tới luân hồi cửa, vẫn là Liễu Vô Tà gọi tới luân hồi cửa, thật ra thì đều là hư ảnh, mà Linh Quỳnh Thiên nắm giữ luân hồi cửa, lại là thực chất, lớn luân hồi tiên thuật, thật ra thì liền thoát thai tại luân hồi cửa, Linh Quỳnh Thiên năm đó phi thăng tiên giới sau đó, không muốn bên trong, lấy được luân hồi cửa, là luân hồi cửa giúp hắn ở ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm thời gian thành công đột phá đến tiên đế cảnh, nhiều ít việc liền triệu năm lão cổ đồng đều không cách nào hiểu tiên đế chân lý, mà Linh Quỳnh Thiên bất quá từ phàm giới phi thăng đi lên con kiến hôi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế làm được hết thảy các thứ này đều là luân hồi cửa công lao. Liễu Vô Tà kiếp trước trăm năm thời gian đột phá tiên đế cảnh, dựa vào là sư phụ thiên đạo người, không có thiên đạo người chỉ điểm, muốn trong vòng trăm năm đột phá tiên đế biết bao khó khăn. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà đối sư phụ ấn tượng càng ngày càng mơ hồ. Là Hà sư phụ xuất hiện ở Tứ Phương Thành, lại vì sao mang hắn đi? Hết thảy các thứ này, tựa như một cái to lớn bí ẩn. Sư phụ thiên đạo người, cả người tu vi đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, lại làm sao sẽ chết? Những vấn đề này, Liễu Vô Tà không chỉ một lần hỏi qua mình. Luân hồi cửa chuyển động tốc độ cực nhanh, thả ra đạo đạo kim quang, rất nhanh, một cái luân hồi đường xuất hiện, lại trở lại ba ngày trước. Họa thuật chiêu thân vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà cùng Linh Quỳnh Mặc bọn họ đang tiến hành họa hồn so đấu. Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều khiển linh hồn chi kiếm, đâm về phía Linh Quỳnh Mặc, mà lúc này, Linh Quỳnh Mặc khắc vẽ xong thành công từ trong tranh đi ra, hình ảnh không ngừng cắt chuyển, rất nhanh đi tới ngự họa khâu, cũng là ở cái khâu này, Liễu Vô Tà thành công chém giết hai người Linh Lung Thiên đệ tử. Linh Quỳnh Thiên trên mặt không có bất kỳ biến hóa, tiếp tục đi xuống xem, tay phải nhẹ nhàng động một tí, xung quanh thiên địa pháp tắc không ngừng biến hóa, tiên đế cảnh có quỷ thần khó lường thủ đoạn, thậm chí có thể đoán ra được một ít không biết sự việc. Chương 2340, phong trận, nhiều mảnh vỡ trí nhớ xuất hiện ở luân hồi cửa trên, diễn hóa ra một bức mới hư ảnh, nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, định sẽ thất kinh, luân hồi trên cửa hư ảnh lại xuất hiện phàm giới. Linh Quỳnh Thiên hơi nhíu mày, hắn vừa mới nhìn thấy một đoạn quen thuộc hình ảnh, đoạn này hình ảnh đã niêm phong ở hắn trong trí nhớ mấy trăm ngàn năm. Trúc Tía Tinh Vực, Thiên Long Tông, Linh Quỳnh Thiên rốt cuộc ý thức được, sự việc xa muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn. Không có ai so hắn rõ ràng hơn Trúc Tía Tinh Vực. Không có ai so hắn càng rõ Thiên Long Tông, bởi vì là Thiên Long Tông là hắn cùng Long Khiếu hai người sáng chế. Luân hồi cửa chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, phía trên hư ảnh vậy dần dần nhiều lên, một cái trong đó hình ảnh chính là Liễu Vô Tà ở trên trời Long Tông trong đại điện một màn, cùng Linh Quỳnh gia tộc mũi châm đối dâu, cưỡng ép thay đổi thiên đạo, đưa đến chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, toàn bộ thế giới nhỏ sắp sụp đổ, Liễu Vô Tà vẫn ở chỗ cũ bức họa bên trong, thiên đạo thần thư đột nhiên nhảy lên, có người mà lại ở tước đoạt hắn lớn luân hồi tiên thuật. Chẳng lẽ là Linh Quỳnh Thiên? Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, có loại bất an mãnh liệt, hắn vô cùng rõ ràng tiên đế thủ đoạn, có thể nói là thủ đoạn thông thiên, dù là cách nhau hàng tỷ dặm, cũng có thể tước đoạt bên trong cơ thể ngươi đồ. Linh Quỳnh Mặc quy luật ngay tại Liễu Vô Tà trong cơ thể. Linh Quỳnh Thiên là Linh Quỳnh Mặc tổ tiên, trong thân thể chảy xuôi giống nhau huyết mạch, có thể thông qua huyết mạch lực cảm ứng được Linh Quỳnh Mặc tồn tại. Linh Quỳnh Thiên tước đoạt không phải Liễu Vô Tà lớn luân hồi tiên thuật, mà là ở triệu hoán Linh Quỳnh Mặc đem sống lại. Linh Quỳnh Mặc một khi sống lại, có thể sẽ tỉnh lại trí nhớ lúc trước, đối Liễu Vô Tà mà nói đem cực kỳ bất lợi, cho nên Linh Quỳnh Mặc tuyệt đối không thể sống. Linh Quỳnh Thiên coi như suy diễn ra mình từ phàm giới phi thăng đi lên, vậy sẽ không biết mình thật là thân phận, nhưng là Linh Quỳnh Mặc không giống nhau, hắn ở phàm giới cùng mình đã giao thủ, ngân hà bức họa trận chiến ấy, hắn nhưng mà vận dụng tiên đế thủ đoạn, Tố Tố, chặt đứt thiên đạo liên lạc. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, để cho Tố Tố điều khiển thiên đạo thần thư, chặt đứt thiên đạo liên lạc. Tố Tố không dám chần chờ, nhanh chóng cắt đứt Linh Quỳnh Mặc cùng Linh Quỳnh Thiên tới giữa liên lạc. Linh Quỳnh Thiên trước mặt luân hồi cửa, truyền tới một tiếng. Phía trên tất cả hư ảnh toàn bộ biến mất, luân hồi cửa chậm rãi rơi xuống, mất đi đối Linh Quỳnh Mặc cảm ứng, ý nghĩa Linh Quỳnh Mặc hoàn toàn chết đi, vĩnh viễn không cách nào luân hồi sống lại, chặt đứt thiên đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Một cổ kinh khủng tiên đế thế, cuộn sạch thế giới nhỏ, đưa đến cả thế giới mãnh liệt đung đưa, thế giới nhỏ đung đưa một khắc kia, Linh Lung Thiên tựa như địa rung vậy, rất nhiều dãy núi mình nứt ra, Linh Linh trời cao tầng, lấy là Linh Lung Thiên gặp tập kích, liền những cái kia bế quan mấy ngàn năm lão cổ đồng rối rít xuất quan, chấn động kéo dài một hơi thở thời gian, thiên địa đung đưa chậm rãi biến mất. Phàm giới, Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi? Linh Quỳnh Thiên trong mắt co rúm một cái, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà thân phận, bất quá vẫn là suy đoán giai đoạn, cũng không phải là rất xác định. Thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà chặt đứt thiên đạo liên lạc, cắt đứt Linh Quỳnh Thiên suy diễn, tiếp tục đẩy diễn thôi, nhất định có thể đoán được hắn thân phận chân thật. Phàm giới Linh Quỳnh gia tộc, 10 có 8 9 đã diệt tộc, ngươi không kịp chờ đợi chém chết Linh Quỳnh Mặc, chỉ có một loại có thể, Linh Quỳnh Mặc biết ngươi thân phận chân thật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh Quỳnh Thiên không hổ là tiên đế cảnh, chỉ dựa vào mấy bức họa, liền suy đoán 7, 8 phần, Linh Quỳnh Mặc phân thân hạ phàm, không thể trở lại tiên giới, 10 có 8 9 đã bị người giết chết, mà giết chết Linh Quỳnh Mặc phân thân người này, nhất định là Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ. Căn cứ mới vừa rồi tông môn trưởng lão điều tra, Liễu Vô Tà trừng mắt phải trả, lấy hắn tính cách, nhất định nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn hủy diệt phàm giới Linh Quỳnh gia tộc. Phàm giới Linh Quỳnh gia tộc là Linh Quỳnh Thiên ở lại phàm giới cây, nghĩ đến tộc nhân mình bị người chém chết hầu như không còn, kinh khủng sát ý tạo thành một đạo gió lớn, đem thế giới nhỏ đụng ra một đạo lỗ hổng vỡ, sát ý tràn ngập xuyên qua thế giới nhỏ, hủy diệt gần 10.000 dặm dãy núi. Đây chính là tiên đế giận dữ, đốt đi vạn dặm, đưa tay chộp một cái, tiên giới xuất hiện một kẽ hở. Linh Quỳnh Thiên lại muốn dự định cưỡng ép xé ra tiên phàm hai giới, mạnh mẽ tiên đế thế xông vào tiên giới lỗ hổng. Chúc Tía Tinh Vực, mấy năm trôi qua, Hàn Phi Tử mỗi ngày đều ở phong trời đại trận chung quanh tuần tra. Mỗi tương ứng phong trời đại trận giãn ra, cũng sẽ thời gian đầu tiên đem phong tỏa. Mấy năm phát triển, Phong Linh Viện đã thành là Thiên Long Tông lớn thứ nhất viện, vượt qua Chiến Long Viện. Ông đột nhiên tới giữa phong trời đại trận xuất hiện vô số vết rách, lực lượng vô tận từ trên bầu trời rơi xuống. Phong trận, mấy năm này thời gian, phong trời đại trận không chỉ một lần gặp gỡ nguy cơ. Một năm trước từng gặp qua một lần mãnh liệt đánh vào, suýt nữa làm vỡ nát phong trời đại trận. Hàn Phi Tử đã tiêu hao hết 100 năm tuổi thọ mới đưa hắn phong bế. Đó là Liễu Vô Tà mới vừa phi thăng tiên giới, gia nhập Bích Giao Cung không lâu. Thiên Thiên Tử Liên Minh hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận, phái người hạ phàm, kết quả bị đóng chặt thiên đại trận phong bế. Từ sau đó, phong trời đại trận uy lực giảm nhiều. Dựa theo Hàn Phi Tử suy diễn, phong trời đại trận nguyên bản có thể kiên trì 20 năm. Liên tục bị người công kích nhiều lần, có thể kiên trì 15 năm đã là cực hạn. Toàn bộ Phong Linh Viện nhanh chóng động lực, hơn 10.000 tên đệ tử đồng loạt ra tay, mở ra phong thiên trận đài, vô biên vô tận sóng biển, chào hướng tương khung, mới vừa rồi bị xé ra kẽ hở, ngay tức thì thống nhất, ngắn ngủi trong nháy mắt, Chúc Tía Tinh Vực gặp phải mãnh liệt đụng, vô tận tiên giới quy luật, từ thương khung rơi xuống, đạt được tiên giới phép tắc bồi bổ, Chúc Tía Tinh Vực càng ngày càng nhiều người đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ngắn ngủi mấy năm công phu, ra đời rất nhiều bán tiên cảnh, thương khung chấn động, như cũ có cường đại động lực không ngừng đánh vào phong trời đại trận. Hàn Phi Tử cắn bể ngón tay, thân thể xuất hiện ở phong thiên trận trên đài, dùng máu tươi khắc họa trận pháp. Tất cả Phong Linh Viện đệ tử cao hát, vô số đường vân dung nhập vào phong thiên trận trong đài. Hàn Phi Tử tóc trắng múa, biểu hiện trên mặt ngưng trọng, hắn tuổi thọ đang cấp tốc tiêu hao, tiếp tục như vậy, Hàn Phi Tử tuổi thọ khẳng định sẽ hao hết. Tiên phàm hai giới lối đi không thể thời gian dài biến dạng, chỉ cần vượt qua bọn họ liền an toàn. Đụng kéo dài thời gian chung trà, thương khung dần dần an tĩnh lại, phong trời đại trận đem lỗ hổng hoàn toàn khép kín. Phong trời đại trận, đây là tiên giới thủ đoạn, rốt cuộc là ai bố trí? Linh Quỳnh Thiên thu hồi lực lượng, mới vừa rồi một phen đánh vào, đưa đến toàn bộ tiên la vực xuất hiện chấn động, vô số cao thủ đang hướng Linh Lung Thiên chạy tới, làm lực lượng biến mất một khắc kia. Hàn Phi Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngồi ở phong thiên trận trên đài, Tùng Lăng nhanh chóng cướp đi lên, đem Hàn Phi Tử ôm vào tới. Hàn huynh, ngươi không có sao chứ? Mầm Kiếm Anh còn có Cổ Ngọc bọn họ rối rít tiến lên, một mặt quan tâm vẻ, ta không có sao, các ngươi thời khắc trông chừng phong trời đại trận, ta quan trắc hiện tượng thiên văn, thiên địa cách cục xuất hiện kịch liệt biến hóa, ta lo lắng phong trời đại trận kiên trì không được bao lâu. Hàn Phi Tử hít sâu một hơi, sắc mặt lúc này mới chậm rãi hòa hoãn lại, mau đưa hắn đi về nghỉ. Hoa Phi Vũ xuất hiện, hắn đột phá tiên nhân sau đó, một mực bế quan tu luyện, mới vừa rồi phong trời đại trận kịch liệt chập chờn, đem tất cả người thức tỉnh. Bên trong viện, Hàn Phi Tử không có ở đây nghỉ ngơi, ngồi ở trong sân, ở trước mặt hắn, bày thả một cái thất tinh bàn, đây là suy diễn bàn, có thể suy diễn thiên hạ đại thế. Hàn Phi Tử hoàn toàn tiếp quản Phong Linh Viện, hắn thần toán thuật đã vượt qua Hàn lão. Hàn thúc thúc, ngạch nương để cho ta đưa cái này tới đây, nói ngươi ăn tiếp, thân thể liền sẽ tốt. Một tên 3 tuổi chừng đứa bé, từ phía bên ngoài viện đi tới, cầm trong tay một quả màu xanh đậm đan dược, bập bẹ nói, thấy đứa bé, Hàn Phi Tử trên mặt chất đầy trước nụ cười. Đưa tay đem đứa bé ôm, Liễu Hiên, ngươi lại cao hơn không thiếu. Nói xong, Hàn Phi Tử cưng chiều sờ một cái Liễu Hiên đầu. Hàn thúc thúc, nói lần trước đến cha ta đại náo đồ tiên cung, câu chuyện còn không kể xong, ngày hôm nay ngạch nương cho phép ta nghỉ ngơi một ngày. Có thể không cần tu luyện, lại có thể nghe Hàn thúc thúc kể chuyện xưa. Đứa bé ở Hàn Phi Tử mặt trên hôn một cái, vô cùng làm cho người thích. Nói xong đem trong tay đan dược nhét vào Hàn Thúc Thúc trong miệng. Được, Hàn Thúc Thúc, ngày hôm nay tiếp tục nói cha ngươi câu chuyện truyền kỳ. Hàn Phi Tử ngồi xuống, đem đứa bé đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại trầm ngâm một tí, tiếp theo lần trước câu chuyện tiếp tục đi xuống nói. Đứa nhỏ nghe được như mê như say, ước chừng nói hơn 2 tiếng, Hàn Phi Tử lúc này mới xóa bỏ. Hàn Thúc Thúc, đều nói cha ta là đại nhân vật, vì sao cha ta đến bây giờ còn không hồi tới đón chúng ta? Đứa bé nghẹo đầu nhìn Hàn Thúc Thúc, rõ ràng chỉ có 3 tuổi, giọng nói chuyện xem là đại nhân như nhau. Cha ngươi là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, hắn sớm muộn sẽ trở lại đón tiếp chúng ta. Hàn Phi Tử sờ một cái đứa nhỏ đầu, một bộ bảo đảm giọng, cảm ơn Hàn Thúc Thúc, ta muốn về đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành là phụ thân như vậy nhân vật lớn. Đứa nhỏ từ Hàn Phi Tử trên đùi nhảy xuống, giơ giơ quả đấm nhỏ, mặt đầy vẻ kiên định, đưa mắt nhìn đứa nhỏ rời đi. Hàn Phi Tử ánh mắt nhìn ra xa, trên mặt toát ra vẻ cô đơn. Liễu huynh, ngươi ở đó bên có tốt không? Liễu Hiên rất nhớ ngươi, chúng ta vậy rất nhớ ngươi. Nói xong, hai giọt nước mắt từ Hàn Phi Tử khóe mắt tuột xuống. Tiên La vực chấn động, dần dần khôi phục, Linh Lung Thiên cao tầng toàn bộ xuất quan, có dũng khí mưa gió sắp tới tư thế, bọn họ chưa bao giờ gặp qua tông chủ tức giận qua. Hôm nay tông chủ chẳng những tức giận, còn xuyên thủng thế giới nhỏ, hủy diệt vạn dặm dãy núi, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, bắt sống Liễu Vô Tà. Linh Quỳnh Thiên thanh âm vang khắp thương khung, bất luận là tông môn cao tầng, vẫn là tông môn đệ tử, toàn bộ nghe được, rối rít ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Tông chủ hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, ý nghĩa muốn dốc hết toàn tông lực, vậy phải bắt sống Liễu Vô Tà. Linh Quỳnh Thiên nói rất rõ ràng, phải bắt sống, mà không phải là giết chết, bởi vì hắn cần từ Liễu Vô Tà trong trí nhớ tìm được phàm giới sự việc. Linh Lung Thiên phải bắt sống Liễu Vô Tà tin tức giống như là một hồi gió lớn, rất nhanh thổi lần toàn bộ Tiên La vực. Tất cả đại tông môn rối rít nhận được tin tức, chỉ là để cho bọn họ nghĩ không hiểu phải vì sao Linh Lung Thiên nhất định phải người sống. Một lúc lâu sau, Viên Thiệu thuận lợi trở lại Bích Giao Cung, cầm ra bức họa, 4 người lục tục từ trong tranh đi ra. Liễu Vô Tà bước ra một khắc kia, không biết vì sao, hai giọt nước mắt không kềm hãm được từ hắn khóe mắt tuột xuống. Đó là cảm giác đau lòng, không nói ra được, một màn này vừa vặn rơi vào Viên Thiên Vi trong mắt, để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn thương yêu trước mắt người đàn ông này. Chương 2341, cuộc chiến sinh tử. Liễu Vô Tà làm sao trở lại động phủ cũng không biết. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn nội tâm truyền tới một hồi quặn đau, bất chi bất giác liền chảy nước mắt, nhất định là phàm giới xuất hiện việc lớn, ta muốn cố gắng đột phá đến tiên đế cảnh, sớm ngày tiếp bọn họ đi lên. Đứng ở động phủ mình trước mặt, âm thầm nói, bất chi bất giác phi thăng tiên giới 3 năm nhiều thời gian, 3 năm thời gian, từ nhỏ nhỏ thiên tiên cảnh trưởng thành đến lớn La Kim Tiên tầng 8. Đủ để nghiền ép vô số người, nhưng Liễu Vô Tà như cũ không thỏa mãn, hắn mục tiêu là tiên đế cảnh, chỉ có đạt tới tiên đế, mới có thể báo thù rửa hận. Mộ đạo xuất hiện, để cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn, Tiêu Vô Pháp chậm chạp không có xuất hiện, cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu những cái kia tiên đế cũng đã biến mất. Bọn họ khẳng định đang nổi lên lớn hơn âm mưu, mở ra động phủ, bên trong hết thảy như trước. Cởi xuống quần áo, ngâm ở vạn năm trung nhũ trong ao, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, tu vi đang chậm rãi tăng lên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chu vi chục nghìn mét tiên khí, giống như là thủy triều vậy, tụ tập ở Liễu Vô Tà động phủ chung quanh. Ta muốn đột phá, ta muốn đột phá, Liễu Vô Tà nội tâm đang gầm thét, hận không thể lập tức đột phá đến tiên đế cảnh, càng như vậy, càng gấp gáp, Thái Hoang thế giới quá to lớn, mỗi một lần đột phá, yêu cầu tài nguyên, kinh khủng rối tinh rối mù. Ngay cả là Bích Giao Cung cái loại này siêu tông môn nhất lưu, muốn bồi dưỡng ra một tôn tiên đế cũng cần vô số năm tháng, coi như dốc hết toàn bộ tông môn tài nguyên cũng chưa chắc có thể đem Liễu Vô Tà tăng lên tới tiên đế cảnh. Tấn thăng tiên đế trừ tài nguyên bên ngoài, càng nhiều là đối thiên đạo cảm ngộ, chiếm cứ ở Thái Hoang thế giới ở giữa người tí hon màu vàng, cắn nuốt Thái Hoang thế giới ở giữa hỗn độn khí. Cách nhau mấy ngày, người tí hon màu vàng liền sẽ phân giải ra một phần chia xích hoàng sắc chất khí. Theo thời gian trôi qua, Thái Hoang thế giới ở giữa xích hoàng sắc chất khí càng ngày càng nhiều. Trước chỉ có 10 mấy tia, ngắn ngủi 1 tháng công phu, gia tăng đến hơn 50 nói, những thứ này xích hoàng sắc chất khí rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đến nay còn không làm rõ ràng, Liễu Vô Tà ở Cự Linh thành đại sát tứ phương một màn, đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ, Bích Giao Cung đệ tử đã sớm nhận được tin tức, cốc cốc cốc, bên ngoài động phủ truyền tới tiếng gõ cửa, Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, mở ra cửa viện, thấy một đạo quen thuộc bóng dáng. Liễu huynh, lần nữa thấy ngươi quá tốt. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Long Uyên Hùng bước nhanh về phía trước, đem Liễu Vô Tà xít sao ôm. Lần trước Liễu Vô Tà trở về, hắn một mực đang bế quan, lần này xuất quan sau đó, biết được Liễu Vô Tà thuận lợi trở lại Tiên La vực, một mực chú ý hắn chiều hướng, cho nên Liễu Vô Tà mới vừa trở về, hắn lại tới, Long Uyên huynh, ta đã tìm được cứu tỷ tỷ ngươi biện pháp, rất nhanh là có thể thực hiện. Hai người tiến vào động phủ sau đó, Liễu Vô Tà không kịp đợi nói ra, tước đoạt Linh Quỳnh Mặc lớn luân hồi tiên thuật, còn ở hiểu giai đoạn, hắn tin tưởng không bao lâu, là có thể cho gọi ra tới luân hồi cửa. Quá tốt, tỷ tỷ rốt cuộc được cứu rồi, Long Uyên Hùng hưng phấn đứng lên, hung hăng cua quả đấm, ngay sau đó, Tần Chân cũng tới, ba người rất nhanh quen thuộc, quan hệ vậy càng ngày càng gần. Từ lần trước sự việc sau đó, Viên Thiên Vi cố ý tránh Liễu Vô Tà, hết sức cố gắng không đến hắn động phủ, để tránh lại chọc người lời ong tiếng ve. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, nhất là Tần Chân, không kịp chờ đợi muốn học hỏi Liễu Vô Tà bộ kia hóa. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, Tần Chân cùng Long Uyên Hùng lúc này mới lưu luyến không thôi rời đi. Thường Sách bọn họ mặc dù không có tới đây, đã cho Liễu Vô Tà phát tới tin tức, tạm thời không quấy rầy hắn tu luyện. Dần dần, Liễu Vô Tà ở Bích Giao Cung phát triển ra một chi thuộc về mình đội ngũ. Cái này chi đội ngũ tuyệt đối đối hắn duy mệnh là từ, muốn đi vào tông môn cao tầng, có quyền phát biểu, tốt nhất biện pháp trở thành tông môn thánh tử, lại còn mấy ngày chính là cùng kế anh trác quyết chiến ngày. Thật tốt bế quan mấy ngày, trận chiến này không cho sơ thất, đóng cửa động phủ, tạm thời mấy ngày không tiếp đãi người bất kỳ, yên tĩnh cùng cuộc chiến sinh tử mở. Mặc dù hắn có chém chết tiên quân cảnh năng lực, vẫn là không dám khinh thường, kế anh trác là kế phái chất tử, kế phái khẳng định sẽ toàn lực võ trang hắn, coi như không thể tăng lên hắn tu vi, vậy sẽ lợi dụng tất cả loại pháp bảo, gia tăng kế anh trác sức chiến đấu. Liên quan tới Liễu Vô Tà cùng kế anh trác tới giữa sống chết quyết đấu, đã sớm truyền ra, mấy ngày nay tông môn cũng đang nghị luận chuyện này, các ngươi nói trận chiến này, Liễu Vô Tà có mấy phần thắng, bất luận là ngoại môn đệ tử khu vực, vẫn là đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh khu vực, cũng đang nghị luận chàng này cuộc chiến sinh tử, nhất định là Liễu Sư Huynh. Cái này hơn một năm thời gian, Liễu Sư Huynh không chỉ có chém giết đại lượng tiên vương cảnh, trong đó tiên quân cảnh, tiên tôn cảnh cũng không phải số ít, phần lớn đệ tử chống đỡ Liễu Vô Tà, chỉ có vô cùng một số ít, bọn họ đứng ở kế anh trác bên này. Liễu Sư Huynh mặc dù mạnh mẽ, nhưng là trước chém giết những cao thủ kia, cũng không phải là dựa vào chính mình bản lãnh, đều dựa vào kỹ xảo giết người. Lần này cuộc chiến sinh tử, nhưng mà thật chiến đấu, không thiếu đệ tử nhíu mày một cái, mặc dù bọn họ cho rằng Liễu Sư Huynh phần thắng lớn hơn một chút, khó tránh khỏi vẫn là toát ra lo lắng diễn cảm. Đông Tinh Đảo, Thiên Công Thành, Hỗn Loạn Giới, Linh Tháng Động Phủ, Cự Linh Thành, bị Liễu Vô Tà giết chết những tu sĩ kia, không phải chết tại trận pháp, chính là bị thiên địa xóa bỏ, hoặc là chết tại họa thuật, chân chính bị Liễu Vô Tà dựa vào tiên thuật giết chết, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khoảng cách quyết chiến ngày tháng càng ngày càng gần, lần này để cho tiện càng nhiều đệ tử xem, đặc biệt đem đài sinh tử mở rộng. Ngay tại quyết chiến trước một ngày, đột nhiên tin tức truyền ra, kế anh trác đột phá đến tiên quân tầng 5 cảnh. Tin tức này vừa ra, Bích Giao Cung một phiến xôn xao. Một năm trước, kế anh trác bất quá đỉnh cấp tiên vương cảnh, ngắn ngủi một năm thời gian, liên tục vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, để cho vô số người kinh hãi không thôi. Kế anh trác khẳng định nuốt cái gì nghịch thiên đan dược, lấy hắn thiên phú không thể nào ở một năm thời gian liên tục đột phá tầng 5 tu vi. Nhiều đệ tử chân truyền tụng lại, bọn họ qua rõ kế anh trác thiên phú, nếu không phải mình thúc thúc hàng năm là hắn chuyển vận tài nguyên, kế anh trác nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tiên vương ngũ tầng 6. Dựa vào tài nguyên chất đống thiên tài, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhiều đệ tử từ bên ngoài lịch luyện chạy về, mục đích chính là xem trận chiến này. Liễu Vô Tà nếu như có thể đánh chết kế anh trác cùng Đinh Ngọc Tuyền, ý nghĩa hắn có đánh vào thánh tử năng lực. Thánh tử, toàn bộ Bích Giao Cung chỉ có 100 người, có nhất định đại quyền sanh sát, thậm chí có thể trừng tông môn một ít quyết sách. Bích Giao Cung tiên quân cảnh đệ tử không hề thiếu, nhưng là thánh tử đường, một mực duy trì ở 100 người. Muốn tấn thăng thánh tử, chỉ có một cái biện pháp, đánh bại cái khác thánh tử, thay thế hắn vị trí. Sắc trời mới vừa lượng, đài sinh tử bốn phía, liền tụ tập đếm không hết đệ tử, bọn họ bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, đem lớn như vậy đài sinh tử, thành nước chảy không lọt. Dựa vào trước thời hạn bố trí xong, đệ tử tinh anh phân đứng phía tây, đệ tử nội môn ở cánh bắc, đệ tử chân truyền ở cánh đông, ngoại môn đệ tử khu vực so với thiếu, đến gần đài sinh tử vòng ngoài, địa thế khá cao, ngược lại cũng có thể thấy rõ, ở đài sinh tử phía nam, chính là tông môn cao tầng ngồi ngay ngắn khu vực, phía nam nghiêng bên trái vị trí, đơn độc phân ra tới một khối cỡ nhỏ khu vực, cung cấp thánh tử học hỏi, kế phái cư trú trên ngọn núi, một tòa động phủ từ từ mở ra, một cổ kinh khủng tiên quân thế, cuộn sạch ra. Một năm bế quan, kế anh trác bất luận là khí chất vẫn là tu vi, xảy ra vô cùng biến hóa lớn, ngay sau đó, lại là một đạo tiên quân thế xông ra, Đinh Ngọc Tuyền theo sát phía sau, từ trong động phủ đi ra, cảm ơn thúc thúc một năm qua này tài bồi. Bước ra động phủ sau đó, kế anh trác hướng thúc thúc cúi đầu một cái, Đinh Ngọc Tuyền đi theo cùng nhau thi lễ, không có kế phái là bọn họ chuyển vận tài nguyên, tự mình chỉ điểm bọn họ tu vi, một năm thời gian, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy, nhớ ta phân phó, không muốn nóng vội, các ngươi phần thắng lớn vô cùng. Kế phái nhìn một cái bọn họ hai cái, lời nói thành khẩn nói, nhớ, kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền nhìn nhau, hai người đồng thời nói, cái này một năm thời gian, bọn họ hai cái trừ bế quan ra, còn tu luyện một môn hợp kích thuật, cửa này hợp kích thuật một khi thi triển ra, uy lực ngút trời, đỉnh cấp tiên quân cảnh cũng không dám cướp Kỳ Phong mang. Thời gian không còn sớm, các ngươi lên đường đi, kế phái dơ dơ nói, tỏ ý bọn họ có thể đi đài sinh tử. Hai người bước kiên định nhịp bước, từng bước một hướng đài sinh tử đi tới, một năm lắng đọng, để cho kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền chín mùi rất nhiều. Không giống như là trước, trên mình tràn đầy ngạo mạn khí, ken két ca, Liễu Vô Tà ấn hạ cửa động phủ công tác, cửa đá chậm rãi dâng lên tới, thay một bộ sạch sẽ màu xanh trường sam, vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, để cho hắn nhìn như hơn nữa ngọc thụ lâm phong, bên trái tóc mai vậy một luồng tóc trắng, đến nay còn không khôi phục, mỗi tương ứng khóe miệng hơi dơ lên, cho người một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Ngoài động phủ, đứng rất nhiều người, Thường Sách, Thân Tân, Long Uyên Hùng, Tần Chăn, Viên Thiên Vi vân, vân, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, rồi rít đi tới trước, Liễu huynh, dáng lên, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thủ thắng. Tần Chăn cái đầu tiên đứng ra, thanh âm cao vút hồng lượng, thắng, thắng, thắng, Thường Sách bọn họ đều nhịp hết, thanh âm truyền khắp chu vi mấy chục ngàn gạo, bọn họ thông qua loại phương thức này, cho Liễu Vô Tà dáng lên khích lệ, lên đường, Liễu Vô Tà làm trước một bước. Hướng đài sinh tử đi tới, giờ phút này đài sinh tử đã sớm đầy ắp cả người, còn có liên tục không ngừng tu sĩ chạy tới, tiếng người ồn ào, toàn bộ đài sinh tử hò hét ầm ĩ, vô số tiếng huyên náo tràn ngập bốn phía, ông ông ông, không gian phát ra mãnh liệt sao động tiếng, xa xa thương khung xuất hiện từng đạo bóng người, tông môn cao tầng tới dồn dập, các ngươi mau xem, liền hai vị cung chủ cũng xuất hiện, Viên Thiệu cùng Ninh Trì đi ở phía trước, nhẹ nhàng một bước, thân thể rơi vào phía nam khu vực trung gian, đơn độc an bài hai cái ghế. Ta nghe nói cung chủ đặc biệt coi trọng Liễu Vô Tà, một mực tại đại lực đào tạo hắn, bốn phía tiếng bàn luận càng ngày càng nhiều, thật không biết cung chủ coi trọng Liễu Vô Tà điểm nào. Hắn chính là một người chuyên gây họa, cho Bích Giao cung rước lấy nhiều ít kẻ địch, bằng, R bằng, không ít người đối cung chủ cách làm rất không để ý tới rõ ràng, cho rằng Liễu Vô Tà cho Bích Giao cung rước lấy quá nhiều phiền toái. Cái loại này đệ tử nên đuổi ra ngoài, tất cả loại giải thích đều có chống đỡ Liễu Vô Tà, dĩ nhiên là có phản đối hắn. Trong sân xuất hiện lưỡng cực phân hóa cục diện, hai bên triển khai kịch liệt tranh cãi, cuối cùng vẫn là Viên Thiệu ho khan một tiếng, chung quanh tiếng huyên náo, lúc này mới yên tĩnh trở lại, đã mặt trời lên cao ba sao, dựa theo ước định, thời gian sắp tới, kế anh Trác còn có Đinh Ngọc Tuyền bọn họ đến, đám người truyền tới một tiếng thét kinh hãi, hai bóng người từ trên sườn núi chậm rãi đi tới, theo nấc thang, có thể trực tiếp tiến vào đài sinh tử. Chương 2342, Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết. Hai người nhịp bước ổn định, diễn cảm kiên nghị. Cùng trước khi hình dáng, chừng như hai người, đi qua một năm bế quan, kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền cũng trưởng thành, trên mình kiêu táo khí đã biến mất, không thiếu đệ tử chân truyền gật đầu một cái, một năm không gặp, bọn họ hai cái quả thật chín mùi rất nhiều, trước kế anh Trác dựa vào mình thúc thúc là tông môn cao tầng. Ngày thường bên người một mực vây quanh một đám người, tiền hô hậu ủng, dưỡng thành phách lối ngang ngược tính cách, từ gặp phải Liễu Vô Tà sau đó, nhiều lần ăn tát, nhất là Đông Tinh Đảo, để cho hắn mất hết mặt mũi. Liễu Vô Tà đối mặt Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia cùng Trần Gia hùng hổ dọa người, buông tha bọn họ hai cái tham dự vào, cuối cùng vẫn là đánh bại đối thủ. Chuyện này đối bọn họ hai cái ảnh hưởng cực lớn, ngược lại không phải là tu vi lên ảnh hưởng, đối bọn họ đạo tâm, còn có tính cách, sinh ra cường lực đánh vào. Nhắc tới, bọn họ hẳn cảm ơn Liễu Vô Tà, là Liễu Vô Tà để cho bọn họ trưởng thành. Hai người bước vào đài sinh tử, hướng Viên Thiệu còn có Ninh Trì cùng rất nhiều cao tầng cúi đầu một cái. Sau đó, hai người đi tới đài sinh tử khu vực trung gian. Phân đứng hai bên, dưới chân núi, xuất hiện không ít bóng người, Liễu Vô Tà cùng Tần Chăn còn có Long Uyên Hùng bọn họ xuất hiện. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, theo ta biết, kế anh Trác thật giống như từ bên ngoài mua một viên cực phẩm hắn lợi hại đan dược. Trợ giúp bọn họ hai cái liên tục đột phá mấy trọng tu là. Nửa đường, Khổng trưởng lão ngăn lại bọn họ, một mặt vẻ lo âu, ai cũng không cách nào ngăn trở ta bước chân tiến tới. Bọn họ cũng không được, Liễu Vô Tà trong mắt trong trẻo lạnh lùng, con mắt nhìn một mắt đài sinh tử. Mấy ngày trước cảm giác đau lòng, để cho hắn ý thức được, mình muốn tăng thêm tốc độ, phong trời đại trận chỉ có thể kiên trì 20 năm thời gian. Để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, dựa theo phỏng đoán của hắn, 10 năm sau, phong trời đại trận nhất định mình đầy thương tích, coi như chịu đựng, hiệu quả vậy giảm bớt nhiều. Nói xong, theo thu dọn cấp lên, những người khác không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Liễu Vô Tà tới, đám người bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ, rất nhiều đệ tử, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà chân nhân. Cái này một năm thời gian, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, đã nghe được để cho mọi người lỗ tai cũng dậy kén. Ngày hôm nay rốt cuộc thấy hình dáng, Khổng trưởng lão sau khi thông báo xong, trở lại phía nam khu vực, khẩn ai ở hạ như bên người, Tần Chân còn có Long Uyên Hùng bọn họ rất nhanh tìm được mình vị trí. Vô cùng gần trước, thuận lợi là Liễu Vô Tà cổ võ trợ uy, Liễu sư huynh, giáng lên, nhiều nữ đệ tử, bọn họ giơ lên tự mình luyện chế biểu ngữ, giơ cao đỉnh đầu, cao giọng kêu gào Liễu Vô Tà ba chữ, bằng, R bằng, lưới nhiều ngoại môn đệ tử, đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt hâm mộ, cùng hắn cùng nhau gia nhập Bích Giao Cung rất nhiều đệ tử. Đến nay còn ở ngoại môn vùng vẫy, mà Liễu Vô Tà đã sớm trở thành tông môn đệ tử chân truyền, bọn họ liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Theo thềm đá, Liễu Vô Tà rơi vào trên đài sinh tử, phụ trách bày trận trưởng lão, nhanh chóng mở trận pháp, một tầng màn sáng lóe lên, đem toàn bộ đài sinh tử bao phủ xuống, bất luận bọn họ như thế nào giao chiến, đều không cách nào phá hủy cái này đạo trận pháp, chủ yếu là thuận lợi chung quanh đệ tử xem, tiên quân đại chiến, đủ để phá hủy vùng lân cận dãy núi. Kế Anh chắc ánh mắt bén nhọn, hướng Liễu Vô Tà thẳng đâm tới, kinh khủng sát ý, giống như gầm thét nước biển, cần phải đem Liễu Vô Tà chìm ngập. Đinh Ngọc Tuyền không cam chịu lạc hậu, mạnh mẽ tiên quân thế, cuốn lên một tầng bụi bặm, Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Kế Anh Trác diễn cảm dữ tợn, một nhiều sợi gân xanh hiện lên khuôn mặt. Đinh Ngọc Tuyền không lên tiếng, nhưng là biểu tình trên mặt đã thuyết minh hết thảy. Chiến đi, Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Chiến đấu không thể nghi ngờ là giải thích tốt nhất, tàn nhẫn lời nói lại nhiều, không có bất kỳ thực chất tính chỗ dùng, ngược lại thì dễ dàng gặp phải đánh mặt. Bốn phía tiếng huyên náo toàn bộ biến mất, mỗi cái người mở to ánh mắt để tránh bỏ qua cái này một tràng đặc sắc chiến đấu. Đài sinh tử ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, bên ngoài tiếng nghị luận không cách nào truyền đi vào, chủ yếu là sợ bọn họ phân thần, nhưng là đài sinh tử thanh âm bên trong lại có thể truyền đi ra bên ngoài, mọi người nghe được rõ ràng. Cái này Liễu Vô Tà quá ngang ngược, lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà những đệ tử kia ngược lại hít một hơi khí, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy thô bạo, kinh khủng màu đỏ như máu đao cương ấp úng ra từng đạo màu đỏ lửa cháy mạnh, ẩm huyết đao cắn nuốt nhiều tiên khí, đã sớm có thể so với tiên quân khí. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền hai người đồng thời giơ trường kiếm lên, một trái một phải, thân thể đột nhiên động, bọn họ động một khắc kia, đài sinh tử nổi lên một hồi gió lớn, hai người thân thể bỗng nhiên biến mất, ai cũng không có thấy rõ Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền là như thế nào biến mất. Đây là cái gì tiên thuật, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua? Biết Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền những đệ tử kia một mặt mờ mịt nói, một năm thời gian lại không nhận biết bọn họ hai cái. Ngồi ở phía nam nghiêng bên trái vị trí, ngồi ngay ngắn hơn 20 tên thánh tử, tuổi tác có lớn có nhỏ, nữ có nam có, tu vi cao nhất đạt tới nửa bước tiên tôn cảnh, tu vi thấp nhất cũng có tiên quân tầng 7 cảnh. Bọn họ ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Liễu Vô Tà sừng sững ở đài sinh tử vị trí chính giữa, vẫn không có động, mặc cho hai bọn họ người ra tay. Gió lớn càng ngày càng mạnh, cuốn lên Liễu Vô Tà áo khoác, chút tài mọn mà thôi. Khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, một đao chảy hướng mình bên trái, lấy hắn hôm nay tu vi, sử dụng đại hắc ám tiên thuật, thi triển âm dương giới bia, lại phối hợp vĩnh hằng thần quyền, thiên phạt chi nhãn, chu diệt bọn họ giống như tàn sát heo chó. Nhưng là hắn không có làm như vậy, những thứ này tiên thuật là hắn lá bài tẩy, không thể tùy tiện vận dụng, nhất là hỗn độn chiến phủ thuật, một khi sử dụng, nhất định trời long đất lở, chu diệt bọn họ hai cái rác dưới, phổ thông tiên thuật đủ đề, không có gì lạ một đao, cũng không ai biết Liễu Vô Tà đang làm gì, chỉ có tại chỗ những cao tầng kia, còn có mấy chục tên thánh tử, trong con người toát ra vẻ khác thường, đạt tới tiên quân cái loại này cấp bậc, thông thường tiên vương còn có đại la kim tiên căn bản xem không hiểu. Chớ nói chi là những thần kia tiên cảnh cùng kim tiên cảnh. Kế Phái trong mắt đột nhiên co rúc một cái, tay phải khẽ run một tí, lưỡi đao không thiên vị, ung dung đem cuốn hướng mình gió lốc lớn xé ra. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền thân thể chợt lui về phía sau, ước chừng vừa đối mặt, liền phân ra ai thắng ai như, thật quỷ dị một đao, ung dung tan rã Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền công kích. Đứng ở một bên đệ tử chân truyền, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Cái này Liễu Vô Tà không đơn giản như vậy, trận chiến này Kế Anh Trác nguy hiểm, ta nhớ Liễu Vô Tà tu luyện lớn hắc ám thuật, đồng thời còn nắm giữ âm dương giới bia, chỉ dựa vào cái này hai môn tiên thuật, liền hướng nhìn bằng nửa con mắt. Mấy tên đệ tử chân truyền ngồi chung một chỗ, nhỏ giọng nghị luận, Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền bế quan một năm thời gian, lại đạt được Kế Phái trưởng lão tự mình chỉ điểm, khẳng định tiến rất xa, lấy Kế Phái trưởng lão mưu kế, không thể nào không nghĩ tới một điểm này, bọn họ biết những thứ này, Kế Phái cũng biết, khẳng định sẽ làm ra một ít điều chỉnh, tránh Liễu Vô Tà cái này hai môn tiên thuật. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền nhìn nhau, hai người gật đầu một cái, trường kiếm đột nhiên tụ qua đỉnh đầu, từng đạo gió xoáy ở hai người bên người hội tụ, đây là Vô Song Thánh Ấn kiếm quyết. Đám người truyền tới một hồi sao động, liền hơn 20 tên thánh tử cũng đứng lên một nửa. Trong con người toát ra một chút không dám tin, Bích Giao Cung không thiếu cao tầng bên qua đầu nhìn một cái Kế Phái. Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết là bích giao cung bí mật bất truyền. Chỉ có đạt tới thánh tử mới khá tu luyện, kế phái đem môn kiếm quyết này truyền thụ cho Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền hai người. Đã vi phạm tông môn quy củ, rất nhiều trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu cùng Ninh Trì. Kỳ quái chính là, hai vị công chủ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Mặt tươi cười nhìn đài sinh tử, nếu công chủ đều không nói gì, cái khác cao tầng không thể làm gì khác hơn là im miệng. Cùng cuộc chiến sinh tử sau khi kết thúc nói sau, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, hắn duyệt hết tàng thư các bên trong tất cả sách, trong đó có liên quan tới Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết ghi lại. Nếu là tông môn bí mật bất truyền, những người khác muốn tu luyện, nhất định là có nghiêm khắc yêu cầu. Hắn không đọc qua chân chính Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết, nhưng là Tố Nương đọc qua à. Môn kiếm quyết này, thích hợp nhất hai người cùng nhau tu luyện, đối Liễu Vô Tà mà nói, chính là một môn gân gà tiên thuật. Liễu Vô Tà nguy hiểm, ta nghe nói Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết thi triển ra, có thể so với thánh giai tiên thuật, uy lực lay trời, muốn so với Liễu Vô Tà âm dương giới bia mạnh hơn mấy phần. Không ít người âm thầm thay Liễu Vô Tà lau mồ hôi một cái. Trận chiến này, ai chết vào tay ai thật vẫn cũng còn chưa biết. Thường Sách sư huynh, Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết rất lợi hại phải không? Tần Chân cùng Long Uyên Hùng tu vi hơi thấp, bọn họ cũng không biết môn kiếm quyết này, lên tiếng hướng Thường Sách bọn họ hỏi. Rất lợi hại, môn kiếm quyết này là cung chủ tự mình sáng chế, hai người thi triển ra, uy lực có thể so với 10 người cùng chiến đấu. Thường Sách nhíu chặt mày, bọn họ nghìn tính vạn tính, quả thật không có coi là đến, bọn họ hai cái nắm giữ Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết. Gió xoáy càng ngày càng mạnh, kinh khủng kiếm cương che khuất bầu trời, phong khóa lại toàn bộ đài sinh tử, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh kiếm cương công kích, coi như Liễu Vô Tà thi triển lớn hắc ám thuật, không tạo được bất kỳ tác dụng. Bởi vì đài sinh tử là cố định, bọn họ ai đều không cách nào rời đi khu vực này. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết ở Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết dưới. Dù chết do vinh, Kế Anh Trác trường kiếm chậm rãi chém xuống, kiếm cương rơi xuống một khắc kia, trên mặt đất đá xanh, một tấc tấc nổ tung, không chịu nổi kiếm cương nghiền ép, mà Đinh Ngọc Tuyền bên kia, đi theo đồng loạt ra tay, đánh từ hai mặt, phong kín Liễu Vô Tà đường lui, trừ phi Liễu Vô Tà thi triển ra cường đại hơn tiên thuật, đem tất cả khí thế nghiền ép trở về. Trừ hỗn độn chiến phủ thuật, cái khác tiên thuật muốn làm tan rã một kiếm này, đặc biệt khó khăn. Quỷ Mưu chậm rãi động, hai người kiếm cương tốc độ càng ngày càng chậm, bao gồm chung quanh không gian dòng nước chảy tốc độ, thả chậm mười mấy lần, Vô Song Thánh Ấn Kiếm Quyết để cho các ngươi tu luyện. Thật là phí của trời, liền kiếm quyết chân chính tinh túy cũng không có nắm giữ. Để cho các ngươi kiến thức một tí, cái gì mới thật sự là kiếm thuật, Liễu Vô Tà phát ra khịt mũi khinh bỉ tiếng cười, mặc dù hắn dùng là đao, nhưng là đối kiếm thuật hiểu vượt qua tại chỗ tất cả người. Ẩm huyết đao giống như kiếm mà không phải là kiếm, tựa như đao không đao, không có cố định quỹ tích có thể tìm ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.